Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, trang 195. Lị áo mắt cá chết, người muốn tìm có phải hay không kéo ni tháp. Một bên Elsa đột nhiên xen mồm, Ellison hai mắt sáng lên. Đúng vậy, chính là nàng, toàn Oz đại lục nhất như vũ khí đại sư, Elsa lạnh nhạt. Kéo ni tháp đã chết, Ellison, ngoặc kép chấm hỏi, Ellison khiếp sợ, chết như thế nào, Elsa trợn trắng mắt, chết già, lại không phải mọi người đều cùng chúng ta giống nhau muốn chết đều chết không xong. Kéo ni tháp bất quá so với chúng ta tiểu nhị 10 tuổi, Elsa một bên ghét bỏ một bên nói. Năm đó nàng chết thời điểm đã vượt qua 100 tuổi, Ellison. A. Lâm vào một ít cảm khái cùng hồi ức, bên cạnh, Arthur. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này tuổi tác không đúng đi. Lị áo, hoa, nghiêu ích, Ellison phục hồi tinh thần lại. Chú ý tới Arthur biểu tình, Nga, Ellison bừng tỉnh đại ngộ. Giải thích nói, Jacob bá là ta nhận nuôi. Không phải ta tự mình sinh, Jacob bá, Arthur tằng tổ phụ. Arthur mày nhăn lại tới, hắn cho rằng chính mình đổi áo lợi chấn bảo hộ chi lực. Là kế thừa với Ellison máu, nhưng là, kỳ thật không phải sao? Jacob bá, lại đến tột cùng, hoa Nga, vậy các ngươi hiện tại nhiều ít tuổi? Lị áo cách cái bàn chiều Ellison cùng Elsa dựa sát, bát quái mà hai mắt sáng lên, này từng cái, đều là trăm tuổi lão nhân đâu. Ellison ngón tay điểm cằm nghĩ nghĩ. 104, 100 năm, ta thật lâu không kế hoạch qua, Elsa trào phúng. Sống được lâu lắm, liền lười đến tính chính mình đến tột cùng sống đã bao nhiêu năm, hoa Nga. Hoa Nga, lị áo liên tục kinh ngạc cảm thán, theo sau. Kia ta thiết trùy đến tột cùng ai tới tu. Trung tâm sự tình nhưng không thể quên, Ellison. Ếch. Này đã chết 20 năm, đối Oz đại lục đều không thân a, Elsa, kéo ni tháp có cái đồ đệ, ở thần thánh quân đoàn, lị áo, sẽ tu thiết trùy sao? Elsa, hẳn là sẽ, lị áo nhìn về phía Ellison, Ellison nhìn về phía Elsa, Elsa nhắm mắt dưỡng thần, Ellison, ngoặc kép, Ellison, hành đi, ta tìm người giúp ngươi hỏi một chút. Lị áo, không thể hỏi một chút, không thể hỏi một chút, người cần thiết tìm được nhất nhiều người kia đem ta thiết trùy tu hào. Ellison, ngoặc kép, như thế nào liền cần thiết nhất nhiều? Ellison, tốt, tốt, nhìn Ellison, vâng vâng dạ dạ, bộ dáng. Lị áo trong mắt chuyển động, Ellison, ta còn muốn cho ngươi giúp ta một cái vội, Ellison. Gấp cái gì? Lị áo, ta muốn cho ngươi giúp ta. Triệu hoán ta thế giới ý chí, triệu hoán thế giới ý chí. Ellison nghiêng tai lẳng lặng lắng nghe trong chốc lát, theo sau mở mắt ra, trả lời lị áo nói. Hắc tử nói, nó không có cảm nhận được cái khác thế giới ý chí. Hắc tử chính là Ellison vũ khí gậy sắt, đồng thời cũng là Ellison thế giới ý chí nickname. Ellison thông qua tinh thần cùng hắc tử tiến hành câu thông, sách, lị áo nội tâm phun tào, liền này hệ thống còn ghét bỏ hết thảy không dễ nghe. Nên cho hắn biết một chút hắn các đồng sự đều là bị lấy chút tên là gì, không có cảm nhận được. Lị áo nhíu mày, đây là có ý tứ gì? Lị áo nhìn về phía Elsa, Elsa, xem ta làm gì, ta lại không biết. Lị áo, ngoặc kép, lị áo, người đem Winnie giao ra đây, Elsa trợn trắng mắt, Elsa màu mắt từ thâm biến thiền. Winnie xuất hiện, Winnie, thế giới ý chí lẫn nhau cảm giác là có phạm vi hạn chế, hắc tử vô pháp cảm nhận được cái khác thế. Giới ý chí chỉ có thể thuyết minh người thế giới ý chí cũng không ở gần đây, lị áo tùng một hơi, lị áo oán giận. Ngươi sớm nói sao, vừa mới như vậy vừa nói, ta còn tưởng rằng hệ thống nó đã hôi phi yên diệt đâu, Ellison. Hệ thống, lì áo, a, chính là ta thế giới ý chí, Ellison. Tên này thật là kỳ quái, lì áo. Cảm ơn, so bất quá ngươi, lì áo tiếp tục nhìn về phía Winnie. Vậy ngươi cảm thấy ta thế giới ý chí hiện tại ở nơi nào? Lì áo cảm giác chính mình hiện tại là ở vô đau đương mè. Thế giới ý chí chính là nàng lạc đường tiểu hài tử, Winnie. Chúng ta đi trước nó biến mất địa phương nhìn xem đi, hy vọng thế giới ý chí giống một cái nghe. Lời tiểu hài tử giống nhau, lạc đường thời điểm có thể học được đãi tại chỗ đừng cử động, lì áo rời đi đại phòng. Chiều chính mình tiệm tạp hóa đi đến, đang đi tới bố lạc trấn phía trước. Lì áo còn phải trước đem Nigel cấp đuổi rồi thuận tay lại hố một bút đi, ở tiệm tạp hóa cửa. Lì áo nhìn đến Nigel ở cùng Sam nói chuyện, Sam. Sao ngươi lại tới đây? Lì áo đi vào tiệm tạp hóa. Chào hỏi, lì áo, Sam đáp lại nói. Ta tới tìm Nigel, muốn nghe được một chút tim tin tức, tim. Sam đệ đệ, một cái vân du thương nhân. Vì dẫn ra đồng bọn Anna trong cơ thể sâu đục ruột. Hắn mang theo ba lạc, Julie cùng Idan một đường Tây Hành, đi trước mê võng chi hải, tìm kiếm hoàng kim chi tuyền, từ tim bọn họ ở áo lợi trấn xuất phát. Cho tới bây giờ cũng có không sai biệt lắm nửa năm thời gian. Nhưng vô luận là Sam vẫn là lị áo, đều không có tiếp thu đến bất cứ tin tức truyền đến, đương nhiên. Này cũng bình thường, ở một cái không có viễn trình di động thông tin thế giới. Không nói 1-2 năm, 8 năm 10 năm không có tin tức cũng là bình thường, Sam. Chủ yếu là trước kia cũng không người ngoài tới áo lợi trấn. Này đều bắt được đến một cái, nhưng không được hào hào hỏi một chút, lị áo nghe vậy. Nhìn về phía ngoại lai người Nigel, Nigel nhún nhún vai. Từ thượng một hồi ta gặp được team bọn họ lúc sau. Ta liền không còn có gặp qua bọn họ. Hết chương.